Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, bị ném bỏ thiên tài. Giờ khắc này, đan vương tháp trước, giống như địa ngục, những cái kia bị lôi hồ đánh cho trọng thương người. Tại cái này hoang nguyên tố hải dương bên trong hết sức dãy giụa lấy. Mà cái kia trốn ở đan vương tháp hộ tháp đại trận bên trong người. Thì rung động mà nhìn xem đây hết thảy, làm bọn hắn nhìn đến cái kia tại hoang hải bên trong rung động lôi hồ lúc. Trong lòng nhất thời đủ mùi vị lẫn lộn, thiếu niên này vậy mà đã nắm giữ lôi nguyên tố, mà hắn cái kia tiện tay liền có thể ngưng tụ lại một mảnh hoang hải khủng bố trưởng khống lực. Tại chỗ không người năng lực, đan vương tháp đến tột cùng vứt bỏ một cái như thế nào thiên tài. Mộc An Thuần ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Giờ phút này hắn nội tâm không nói ra là hối hận vẫn là cái gì. Hắn chỉ là mơ hồ cảm giác được. Lần này hắn tựa hồ làm có chút quá phận. Nếu như nói hắn trước đó vì Diệp Hàn mà xuất chiến chỉ là một vụ giao dịch lời nói. Như vậy hắn vụng trộm hủy đi Phượng Cửu Minh Nguyên Anh. Để Diệp Hàn trơ mắt nhìn hắn nữ nhân cùng người thân chết đi. Thì không thể nghi ngờ là triệt để đắc tội Diệp Hàn. Giờ phút này Mộc An Thuần vô ý thức nghĩ đến, nếu như Diệp Hàn lần này có thể còn sống sót, vô luận như thế nào cũng không thể để hắn biết là chính mình hủy Phượng Cửu Minh Nguyên Anh. Bằng không Diệp Hàn chỉ sợ là thà chết cũng không chịu lại đem trung cực ảo nghĩa giao ra. Mà Mộc An Thuần suy nghĩ đến vãn hồi trung cực ảo nghĩa biện pháp duy nhất, cũng là sử dụng cháu gái của mình Mộc Thanh Thanh. Đến mức gián tiếp giết chết Đinh Tiếu Tiếu cùng Giang Ánh Tuyết. Cùng với những cái kia Diệp Hàn môn nhân, Mộc An Thuần lại cũng không hối hận. Một phương diện những người này bị hắn vứt bỏ qua một lần. Một khi để những người này sống sót, hắn uy tín tất nhiên sẽ chịu đến hoài nghi. Thứ hai hắn cũng sẽ không cho phép có hắn nữ nhân tại Diệp Hàn bên người. Bằng không trung cực ảo nghĩa rất có thể sẽ bị Diệp Hàn truyền cho hai nữ nhân kia. Chỉ cần có hai nữ nhân kia tại, căn bản không có khả năng có Thanh Thanh chuyện gì. Mộc An Thuần nghĩ rất rõ ràng. Chỉ cần Diệp Hàn một ngày không đem trung cực ảo nghĩa truyền cho Thanh Thanh. Bên cạnh hắn lại không thể có hắn nữ nhân. Chỉ là Mộc An Thuần vĩnh viễn cũng không nghĩ ra. Lúc này ở Diệp Hàn tháp chủ không gian bên trong. Một cái đủ để ảnh hưởng Diệp Hàn cả đời nữ nhân. Phá kén thành bướm, lặng yên trọng sinh. Lúc này tháp chủ không gian bên trong, đoàn kia giống như kén tằm đồng dạng quang mang đã tán đi. Chỉ gặp một cái toàn thân tản ra thánh khiết quang mang nữ tử. Ngượng ngùng cuộn tròn lấy cái kia thon dài hai chân, hai đầu như ngọc ngó sen giống như cánh tay chăm chú địa ôm ở trước ngực. Giống như là muốn che kín hai đoàn ngạo người tinh nghịch. Chỉ là che khuất dương chi bạch ngọc, lại che không được cái kia không nghe lời muôn hồng nghìn tía. Phí công nửa ngày, nữ tử cuối cùng bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ. Nàng cúi đầu xuống ngượng ngùng nhìn một chút. Làm cái kia đối với kiểu mị ướt át nhưng lại thánh khiết khiến người ta tự ti mặc cảm con ngươi. Nhìn đến chính mình như mới sinh trẻ sơ sinh đồng dạng vô cùng mịn màng da thịt lúc. Một vệt rung động lòng người ửng đỏ chiếu vào nữ tử cái kia mị hoặc thương sinh trên gương mặt. Nhất thời để cho nàng cả người Phật như hạo hạo bạch tiết trung hồng mai một đóa. Lại đúng như thanh thanh hồ sen trong kia thẹn thùng khôn xiết chờ nở sen bao. Nhìn một chút liền muốn lầm cả đời. Lại liếc một chút, không biết muốn lầm mấy đời. Tựa hồ là địch bất quá trong lòng thẹn thùng. Tiểu Long thu hồi ánh mắt, vội vàng theo cái kia mấy cái dương trong quần áo lấy ra một bộ trắng như tiết quần lụa mỏng cùng. Nữ tử quần áo mặc lên người. Làm xong đây hết thảy, Tiểu Long lần nữa mắt nhìn chính mình. Tâm lại nhảy càng lợi hại. Không biết dạng này chính mình. Hắn hội sẽ không thích. Cái kia ra ngoài đây. Không biết cái kia ra hỏa nhìn thấy chính mình hội là cái dạng gì. Tiểu Long nhớ tới trước kia chính mình vẫn là long hồn trạng thái dưới thời điểm. Diệp Hàn liền không rời mắt nổi con ngươi bộ dáng. Trên mặt không khỏi hiện ra một vệt rung động lòng người. Tiện tay liền trốn thoát chính mình thần thức cấm chế. Mà khi Tiểu Long thần thức dò ra tháp chủ không gian một khắc này, trên mặt nàng rung động lòng người chi sắc nhất thời biến mất vô ảnh vô tung. chuyển qua biến thành một mảnh băng hàn. Sau một khắc, cả người liền hóa thành một đạo lưu quang, xuất hiện tại Diệp Hàn thức hải trên không. Ngươi là ai? Làm Tiểu Long đột nhiên xuất hiện một khắc này, thức hải trên không cái kia toàn thân đen nhánh mặt mũi tràn đầy tà ác Diệp Hàn hiển nhiên bị giật mình. Hắn vô ý thức muốn chạy đến Diệp Hàn ngay trong thức hải. Thế mà Tiểu Long như thế nào lại buông tha hắn? Đại phong ấn thuật, một đạo khẽ kêu tiếng vang lên. Cái kia đen nhánh, Diệp Hàn, nhất thời liền giống bị chân tay bị trói. Liều mạng giãy giụa lấy. Ta là Diệp Hàn, đừng có giết ta. Màu đen nhánh, Diệp Hàn, lập tức cầu xin tha thứ. Ngươi không phải Diệp Hàn, ngươi chỉ là hắn một đạo tâm ma mà thôi. Tiểu Long lạnh lùng nói, hắn lại làm sao có thể nhịn không được ra hỏa này. Đây rõ ràng là từ ma khí ngưng tụ một đạo tâm ma. Lúc này Diệp Hàn sợ là đã bị hắn tâm ma khống chế. Chỉ là làm sao lại nhanh như vậy? Lấy trước đó cái kia ma khí suy yếu trình độ, không thể lại đánh bại Diệp Hàn ý chí a. Nói, Diệp Hàn tại sao lại sinh ra tâm ma? Diệp Hàn ý đồ sử dụng Phượng Cửu Minh Nguyên Anh ngăn cản Phượng Nam Thiên đánh giết Đinh Tiếu. Tiếu, chỉ là Phượng Cửu Minh Nguyên Anh không biết bị người nào hủy đi. Triệt để chọc giận Phượng Nam Thiên. Phượng Nam Thiên dưới cơn nóng giận, giết chết Đinh Tiếu Tiếu, Giang Ánh Tuyết, Đinh Khiếu Thiên phu phụ còn có Diệp Hàn môn nhân. Tận mắt nhìn đến người khác bị Phượng Nam Thiên giết chết. Chấm ngoặc kép. Đạo này tâm ma vội vàng đem trước đó phát sinh hết thảy nói cho Tiểu Long. Làm Tiểu Long sau khi nghe xong, nhịn không được mắng Diệp Hàn một câu ngu xuẩn. Sau đó đưa tay liền muốn hủy đi cái này đạo tâm ma. Đừng có giết ta, ta có thể cho Diệp Hàn nắm giữ lực lượng cường đại hơn. Ngươi nhìn, ta đã sửa chữa phục hồi hắn thức hải cùng thân thể. Đồng thời còn trợ giúp hắn giết rất nhiều địch nhân. Xin đừng giết ta. Chấm ngoặc kép, đạo tâm kia ma không ngừng cầu khẩn, ý đồ để Tiểu Long buông tha hắn. Hừ, Diệp Hàn không cần lực lượng ngươi, hắn sẽ tự mình biến đến cường đại. Ngươi, đi chết đi. Ha ha, ngươi giết ta cũng vô dụng, trừ phi ngươi hủy đi toàn bộ thức hải, bằng không một ngày nào đó, Diệp Hàn sẽ còn để cho ta trọng sinh. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, theo đạo này tà ác thanh âm biến mất. Cái kia đen nhánh, Diệp Hàn, cũng biến mất vô ảnh vô tung. Tiểu Long nhìn lấy cái kia như cũ đen nhánh thức hải. Trong mắt phủ đầy vẻ mặt ngưng trọng. Ngay sau đó chỉ thấy nàng nhắm mắt lại. Hai tay đánh ra một cái phức tạp thủ ấn. Trong miệng nói lẩm bẩm. Mà lúc này ngoại giới. Diệp Hàn lúc trước phóng thích hoang lôi bạo rốt cục tán đi thời điểm. Diệt Hàn người liên minh đếm đã giảm thiếu một nửa. Mà lưu lại. Trừ Phượng Nam Thiên quỷ cơ từ các loại 5 vị linh thể cảnh cường giả cùng 18 vị linh hư cảnh. Cường giả cũng không lo ngại bên ngoài. Hắn bình thường linh dưới hư cảnh người. Giờ phút này khuôn mặt không gì sánh được già nua. Thể nội hoang độc dù cho sinh. Bên ngoài thân tức thì bị lôi hồ oanh thương tích đầy mình. Như là gần đất xa trời lão nhân một dạng. Hiển nhiên là sống không quá lâu. Dù là như thế. Diệp Hàn lần này bạo phát, cũng để toàn bộ Diệt Hàn liên minh trong lòng sản sinh không thể xóa nhòa bóng mờ. Bọn họ hại sợ không phải giờ phút này Diệp Hàn, mà chính là tương lai Diệp Hàn. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cái linh đan đại viên mãn có thể làm được Diệp Hàn. Dạng này, lấy lực lượng một người đối kháng toàn bộ liên minh, thậm chí trong liên minh còn có cái kia cao cao tại thượng linh thể cảnh cường giả. Đang lúc mọi người cảnh giác nhìn lấy Diệp Hàn, lo lắng còn có cái thứ hai hoang lôi bạo xuất hiện thời điểm. Mọi người lại phát hiện vừa mới còn mặt không biểu tình hai mắt đen nhánh Diệp Hàn. Như là sử dụng hết chỗ có sức lực đồng dạng nhất thời sụi lơ đi xuống. Mà hắn trong mắt màu đen kịt cũng dần dần rút đi. Nhìn thấy một màn này liên minh mọi người, nhất thời thở phào, thế mà đột nhiên. Một bóng người trong nháy mắt theo đan vương tháp hộ tháp đại trận bên trong tránh ra đến. Phóng tới ngã trên mặt đất Diệp Hàn. Hừ, cút cho ta hồi ngươi xác rùa đen. Phượng Nam Thiên một cái lắc mình. Trong nháy mắt đem cái kia đạo phóng tới Diệp Hàn bóng người đánh lui về. Mộc An Thuần nhìn lấy tre ở Diệp Hàn trước người Phượng Nam Thiên. Sắc mặt phá lệ khó coi. Hắn đã sớm nhìn chuẩn cơ hội này. Chỉ là y nguyên chậm một bước. Phượng Nam Thiên đánh lui Mộc An Thuần. Diệt Hàn liên minh còn có thể chiến đấu người lúc này tất cả đều hướng Diệp Hàn vây tới. Bọn họ biết Diệp Hàn đã là nỏ mạnh hết đà. Không có khả năng lại phát ra cái gì công kích. Mà giờ khắc này liên minh mọi người thụ thương không nhẹ. Tình huống không so Đan Vương Tháp tốt. Bọn họ lo lắng duy nhất là Đan Vương Tháp người hội thừa cơ cướp đi Diệp Hàn. Trước đem Diệp Hàn khống chế lại. Phượng Nam Thiên nói xong. Liền xoay người lại. Mà sau một khắc, Phượng Nam Thiên cả người đều ngây người. Chỉ gặp một cái giường như thiên thần hạ phàm giống như tuyệt mỹ nữ tử. Chính ngồi xổm ở Diệp Hàn bên người. Đem Diệp Hàn nhẹ nhàng ôm ở trong ngực. Phượng Nam Thiên dị dạng rất nhanh liền bị mọi người phát giác. Mà làm tất cả mọi người đều nhìn về đột nhiên xuất hiện tuyệt mỹ nữ tử lúc. Bọn họ không có không ngoại lệ tất cả đều ngây người. Cho dù là đối với mình mỹ mạo có lòng tin tuyệt đối Mộc Thanh Thanh. Tại thời khắc này cũng triệt để ngây người. Thời gian dường như tại thời khắc này dừng lại. Nhưng mà đối với đây hết thảy tuyệt mỹ nữ tử như là không có trông thấy đồng dạng. Chỉ lo cúi đầu nhìn lấy trong ngực nam tử. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.